Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Phong Hào, Chiến Tôn Hầu. Chư Cường nhìn kỹ Ngô Trần, hắn dáng người cao ngất, mặc dù tôn giả hàng lâm, uy áp tới gần, từ đầu đến cuối, hắn chẳng bao giờ khom lưng, uy vũ bất khuất, chiến ý nghiêm nghị, tốt một cái nhân kiệt. Vô Cương Vương đồng chuông to bằng nhãn, chán sáng lên, tán thán lên tiếng, sau đó, hắn nghĩ tới điều gì, lại là thở dài, đáng tiếc, nếu như hắn không có phía trước đối với Thái Cổ Thần Sơn ngôn luận, tương lai tất sẽ trưởng thành vì cự bá. Ở Vô Cương Vương vị này nửa bộ tôn giả cấp cường giả xem ra, Ngô Trần không vì cường quyền khom lưng, đạo tâm cứng cỏi, tuyệt đối là nhất phương thiếu niên chí tôn. Nhưng mà, Ngô Trần lại trêu chọc Thái Cổ Thần Sơn, coi như là Hỏa Hoàng muốn đảm bảo, tương lai cũng sắp từng bước duy gian, bước đi gian nan, bởi vì, mặc dù hiện tại Nghi Sơn bán cho Hỏa Hoàng mặt mũi, không ra tôn giả chèn ép Ngô Trần, có thể chỉ cần Thái Cổ Thần Sơn buông lời, rất có cường giả biết tuôn hướng Ngô Trần, đem Ngô Trần đầu người hiến cho Thái Cổ Thần Sơn, đổi lấy vinh hoa phú quý. Cho nên ở Vô Cương Vương nhãn bên trong, Ngô Trần tương lai ảm đạm, thậm chí không hề tương lai đáng nói. Chư Vương nghe nói, cũng là thở dài, cùng Vô Cương Vương ý tưởng giống nhau. Đáng tiếc Công Tôn Vương, vinh quang của hắn chung quy không cách nào tái hiện. Ai, Công Tôn Vương chọn đời vô địch. Hắn hậu đại thật vất vả ra khỏi mầm mống tốt, cứ như vậy phải chết yểu. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần vẫn chưa có Vô Cương Vương bao gồm mạch ý tưởng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình biết vẫn lạc, bởi vì hắn dám đến Hỏa Quốc, tất nhiên có dựa vào, tự tin chính mình sẽ không chết. Phải biết rằng, hắn lớn nhất con bài chưa lật, đại trưởng lão tặng cho hộp gỗ còn không có sử dụng. Cùng lúc đó, Bạch Lung Tôn giả phất tay áo, con người quang mang toán loạn, toàn thân bạch quang, thấy không rõ bộ dáng, lời trẻ con không cố kỵ. Nếu như một tên tiểu tử đều dám tùy ý nhục mạ ta Thái Cổ Thần Sơn, ta Thái Cổ Thần Sơn uy nghiêm ở đâu? Hắn hôm nay phải chết. Bạch Lung Tôn giả thanh âm rất lạnh, sát ý không thêm che đậy. Hỏa Quốc Chư Vương biến sắc, thầm than một tiếng, Thái Cổ Thần Sơn chung quy cường thế, không ai bì nổi. Lúc này, trong hoàng cung, Hỏa Hoàng ngồi ngay ngắn đại điện vương tọa, trầm mặc không nói gì, không biết tâm tư cái gì. Bên người Hỏa Linh Nhi ngọc thủ nắm chặt, lòng bàn tay có đổ mồ hôi chảy ra, mắt lộ ra hổ thẹn, mở ra đôi môi áy náy nói: Phụ hoàng, xin lỗi, Linh Mẫn Nhi lỗ mãng, thu tay lại a. Thình lình, Hỏa Hoàng sở dĩ sẽ ra tay bảo vệ Ngô Trần, không có gì ngoài Ngô Trần công tôn thân phận, tối trọng yếu hay là bởi vì Hỏa Linh Nhi. Ở tôn giả sau khi xuất hiện, Hỏa Linh Nhi thỉnh cầu Hỏa Hoàng bảo vệ Ngô Trần, cuối cùng là Hỏa Linh Nhi mới 11 tuổi. Hỏa Hoàng cũng không cùng với nàng giảng giải quá Thái Cổ Thần Sơn nội tình. Nàng cho rằng Hỏa Hoàng đứng ra có thể bảo vệ Ngô Trần. Đáng tiếc, ý tưởng của nàng quá ngây thơ. Hỏa Hoàng thâm thúy con ngươi nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Thân làm nhân hoàng, Cao Chiêm nhìn về nơi xa, túc trí đa mưu, hắn như thế nào lại nhìn không ra chính mình thương yêu nhất nữ nhi tâm tư. Từ Hỏa Linh Nhi thỉnh cầu phía sau, Hỏa Hoàng liền nhìn ra được, Hỏa Linh Nhi đối với công tôn gia con tư sinh, Ngô Trần, có ý tứ. Rốt cuộc là Hỏa Linh Nhi tuổi còn nhỏ, mỗi người đều có thiếu nữ mộng, hy vọng có một cái vì mình trả vương tử. Ngô Trần, hắn phong khoáng tống xuất thánh dược, càng là tuyên bố Hỏa Linh Nhi cùng thánh dược so sánh với. Thánh dược không kịp Hỏa Linh Nhi một tia, thánh dược như cặn bã. Phải biết rằng, thánh dược bực này bảo dược, thế gian hãn hữu, thái cổ thần sơn đều đỏ con mắt đồ đạc. Ngô Trần cứ như vậy xuất ra tặng người. Ở cộng thêm Ngô Trần hoa ngôn xảo ngữ, cùng với trong yến hội Ngô Trần nói whispering thú, chọc cho Hỏa Linh Nhi cười duyên liên tục. Thử hỏi đối mặt thiếu niên như vậy, thiếu nữ nào không động tâm? Hỏa Hoàng biết được, Hỏa Linh Nhi đối với một người từng có ý tứ, chính là Công Tôn gia con tư sinh, Ngô Trần. Cuối cùng, Hỏa Hoàng cưng chiều xoa xoa Hỏa Linh Nhi đầu. Bên kia, đợi đến Bạch Lung Tôn giả nói ra lời phía sau, không cần thiết lâu ngày, trong hoàng cung bảo phát dạng mây đỏ, hỏa gia vạn đạo, Hỏa Hoàng uy nghiêm vô cùng thanh âm truyền ra. Bạch Lung Tôn giả, nếu như ta vẫn còn muốn đảm bảo đâu? Phụ hoàng, Hỏa Linh Nhi vốn là ảm đạm mặt cười, trở nên kinh hoàng, chợt đánh ngạch nhìn về phía Hỏa Hoàng, nàng thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt trong suốt ở viên mắt đảo quanh, nàng như thế nào lại không rõ Bạch Hỏa Hoàng ý tứ. Hoàng thành chấn động, gia vương động dung, Hỏa Hoàng đây là thế nào? Liền Ngô Trần cũng lông mày trao di chuyển, ngắm hoàng cung phòng tuyến, thần sắc nghi hoặc cổ quái. Lúc trước hắn bị Hỏa Hoàng triệu kiến, cũng không phải là thân phận bại lộ, mà là Hỏa Hoàng với hắn đơn giản hàn huyên vài câu, hỏi một vài vấn đề mà thôi. Chuyện gì? Lẽ nào ta đã xoáy đến có thể lay động một quốc gia nhân hoàng trình độ? Ngô Trần tùy ý suy nghĩ cái ý tưởng qua loa tác trách. Cùng lúc đó, Bạch Lung Tôn giả sắc mặt âm trầm xuống, con người híp lại, nghi ngờ trong lòng, hắn đều nói đến nước này, Hỏa Hoàng còn là muốn đảm bảo Ngô Trần, lẽ nào Ngô Trần có thân phận gì? Thậm chí, hắn đều suy đoán Ngô Trần chẳng lẽ không phải Công Tôn gia con tư sinh, mà là Hỏa Hoàng con tư sinh. Đúng lúc này, Công Tôn Trần nghe phong, Hỏa Quốc Hoàng cung đại thống lĩnh, long hành hổ bộ đến hoàng cung đi ra, đứng sừng sững thương khung, tiếng rung thiên địa, phong Công Tôn Trần, chiến tôn hầu, cuồn cuộn như hồng thanh âm, truyền vang hoàng thành mỗi một chỗ, kéo dài không suy, mọi người giật mình sắc, khiếp sợ đến há to mồm, liền chư vương cũng khiếp sợ. Chiến tôn chi hậu, chiến tôn giả, cái này phong hào, Hỏa Quốc bây giờ nhất trẻ tuổi vương hầu biến sắc, trong lòng bốc lên sóng lớn, bên trong hoàng thành mỗi bên đại vương hầu cũng là như thế. Trong lòng sóng lớn, trầm bổng chập trùng, chiến tôn chi hậu, Hỏa Hoàng kỳ ý không cần nói cũng biết, đây là đang đánh Bạch Lung Tôn giả khuôn mặt. Vừa rồi Ngô Trần động thiên cảnh chiến thắng tôn giả uy áp, đồng thời cũng là Hỏa Hoàng đang chứng tỏ lập trường của mình. Điên rồi, Công Tôn gia con tư sinh đã quá điên cuồng, Hỏa Hoàng điên cuồng hơn. Một vị tham gia hậu hoa viên thiên kiêu thất thanh kêu lên, động thiên cảnh liền có thể sắc phong vương hầu, trước đó chưa từng có. Cùng thời khắc đó, nương theo đại thống lĩnh tuyên bố Hỏa Hoàng sắc phong phía sau, không bao lâu, từng tiếng lãnh mà không mất hào kiệt thanh âm vang vọng, đáp lại Hỏa Hoàng, tạ Hỏa Hoàng. Ngô Trần đứng ở hoàng thành đường phố, khẽ mở mồm miệng, tiếng đãng hoàng thành, Hỏa Hoàng. Bạch Lung Tôn giả hét lớn, bạo phát ồn ào bạch mang, ép bên hoàng thành, hắn tức giận nói, Hỏa Hoàng, ngươi đây là muốn cùng ta Nghi Sơn khai chiến không? Khí thế kinh khủng, đem hoàng thành mọi người từ Ngô Trần sắc phong chiến tôn chi hậu trong khiếp sợ kéo về. Không đợi Hỏa Hoàng mở miệng, Ngô Trần dẫn đầu xuất hiện, khiến cho chư cường, hoàng thành nhân dân ngẩn ra. Chỉ thấy Ngô Trần hướng về hoàng cung ngạch thủ, trong mắt có cảm tạ màu sắc. Tuy là Ngô Trần không biết vì sao Hỏa Hoàng biết ra sức bảo vệ hắn, thế nhưng Hỏa Hoàng ra sức bảo vệ hắn là sự thực. Sau đó, Ngô Trần thân hình thẳng tắp, đa tạ Hỏa Hoàng đối ta yêu ái. Thế nhưng chuyện hôm nay nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng muốn để ta làm kết quả. Đến đây đi, Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn. trong trẻo lạnh lùng thanh âm, truyền khắp hoàng thành, truyền vào mỗi vị vương hầu bên tai, rung động thật sâu Chư Cường nội tâm. Vào giờ khắc này, Ngô Trần như bàn cổ cự bá, lập ở thiên địa hoàn vũ, thanh thế bế nghễ, rất có khí thôn sơn hà tư thế. Không có có vị nào vương hầu chê cười Ngô Trần lời nói. Bởi vì, chẳng biết tại sao, bọn họ cảm thấy Ngô Trần có thể thật có thể làm được. Lay động thái cổ thần sơn, kiên định đạo tâm, không cách nào dung chuyển cứng cỏi. Ai, vì sao thiên không phải thương ta hỏa quốc nhân kiệt a? Vô Cương Vương nhìn chằm chằm Ngô Trần, ngửa mặt lên trời thở dài. Người này đạo tâm, đương đại sở kiến đệ nhất, đáng tiếc cuối cùng là phải vẫn lạc, thật đáng buồn đáng tiếc. Một vị ngay tại hỏa quốc hoàng thành chính hắn nước cường giả. Lắc đầu, oanh, đất rung núi chuyển, thằng nhãi danh, ngươi muốn chết. Vô Ngân quang mang, soi sáng cửu thiên, Bạch Lung tôn giả động thủ. Hắn đang nghe Ngô Trần lời nói phía sau, dĩ nhiên lưng nổi lên hàn ý, người này phải diệt trừ. Chiến, vô tận khí huyết, từ Ngô Trần trong cơ thể thôi động, hắc phát phiêu đãng, giống như chiến thiên ma thần. Sáu khẩu động thiên đều mở, gai mắt rực rỡ, ga một tiếng, một ngụm đá núi chém đứt, được mở mang đi ra. Ngô Trần chiến ý nghiêm nghị, dĩ nhiên tại lúc này ở mở một khẩu động thiên. Bảy khẩu động thiên, nhìn thấy cái này màn, bên trong hoàng thành chư vị vương hầu, vừa sợ vừa thán, mặt đối với không thể chiến thắng tôn giả. Động thiên cảnh Ngô Trần không, lại đón áp lực, mở đệ thất khẩu động thiên, này cứng cỏi đạo tâm, đương đại vô địch, liền hỏa hoàng cũng là hai mắt bạo phát tinh mang, kém chút xuất thủ cứu Ngô Trần, thế nhưng hắn biết không có thể xuất thủ. Bởi vì Ngô Trần mình nói, không cần hắn xuất thủ, hắn không muốn hỏa quốc giới hạn tại nguy nan, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.